One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 693, Hawkins. Tất cả mọi người cự tuyệt. Reinhardt có chút hăng hái cười. Siêu tân tinh cái đồ chơi này kỳ thật cũng không phải cái gì hiếm có đồ vật. Dù sao hàng năm đều có rất nhiều người ra biển. Vì đủ loại lý do phun lên biển cả trở thành hải tặc cặn bã muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mà tại những này cặn bã bên trong sinh ra một chút tiền treo thưởng vượt qua 100 triệu hải tặc. Người mới cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Mỗi một năm đều sẽ có siêu tân tinh sinh ra. Nói chung bọn gia hỏa này cũng liền có thể phong quang thời gian mấy tháng. Đợi đến bọn hắn tiến vào thế giới mới về sau hoặc là thần phục với hải tặc hoàng đế. Hoặc là bởi vì các hoàng đế lửa giận mà chìm vào đáy biển. Thẳng cho tới bây giờ, duy nhất chân chính có thành tựu siêu tân tinh vẫn là năm đó tóc đỏ. Bất quá nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng không tính là cái gì hải tặc người mới. Dù sao ai cũng biết cái này nam nhân rất sớm trước đó liền đã đi theo tại Roger sau lưng. Cho nên trên lý luận tới nói, những này siêu tân tinh nhóm cho dù là cự tuyệt Reinhardt mời chào cũng không phải chuyện ghê gớm gì, thậm chí cũng không đáng giá sinh khí. Nhưng là Reinhardt biết cái giới này siêu tân tinh là không đồng dạng. Bọn hắn không chỉ là siêu tân tinh. Tại nguyên bản lịch sử trong quỹ tích bọn hắn sẽ bị xưng là cực ác thời đại. Nếu như tương lai còn sẽ có hải tặc hoàng đế lời nói. Như vậy các hoàng đế đại khái liền là sinh ra tại những người này ở giữa. Reinhardt cũng không ngại đem những người này thu nhập dưới trướng. Nhất là bọn gia hỏa này bên trong. Còn có một ít người năng lực phi thường để Reinhardt tâm động. Ngược lại là cũng không làm sao ngoài dự liệu kết quả a, Reinhardt cười nói. Những người trẻ tuổi kia luôn luôn phản quyền uy. Giáo phụ, như vậy, muốn cho chút giáo huấn sao? Bên đầu điện thoại kia Bartolomeo nói. Jewelry Bonnie ở nơi nào? Reinhardt hỏi. Cực ác thời đại trong mọi người. Reinhardt để ý nhất liền là cái kia duy nhất nữ tính siêu tân tinh. Tuy nhiên cái này nữ nhân thực lực rất có thể là cùng thế hệ bên trong nhỏ yếu nhất. Nhưng là năng lực của nàng lại là một loại siêu tân tinh bên trong cường đại nhất. Có thể tự do thao túng tuổi tác trái ác quỷ năng lực. Cái này thậm chí còn muốn tại anh Modo Nomi phía trên. Cho nên dù cho nữ nhân này không thể gia nhập gia tộc. Cũng muốn để năng lực của nàng trở thành Ulysses năng lực. Ngoại trừ nhóc mũ rơm bên ngoài. Toàn thể siêu tân tinh đều đã tiến nhập thế giới mới. Bartolomeo nói, giáo phụ đại nhân, chẳng lẽ ngài muốn đích thân xuất động sao? Nha, ta cảm thấy bọn hắn trước đó cự tuyệt. Có thể là bởi vì chúng ta thật không có thành ý. Reinhardt cười nói, đã dạng này, vậy thì do ta quá khứ hướng bọn hắn phơi bày một ít thành ý của chúng ta tốt. Ta hiểu được. Ta lập tức đem vị trí của bọn hắn cho ngươi phát tới. Cho nên, mục tiêu tiếp theo liền là những cái kia người mới. Yamato có chút không hứng lắm nói. Những tên kia siêu yếu. Đối với trên đại dương bao la người bình thường mà nói. Thậm chí cho dù là đối với thế giới mới bên trong tầng dưới chót hải tặc nhóm mà nói. Siêu tân tinh nhóm đều đã coi như là khó gặp cường giả. Nhưng là đối với giống Yamato dạng này đã sừng sững tại biển cả đỉnh các cường giả mà nói. Đừng nói siêu tân tinh. Cho dù là Queen Zango mộ dích lực đỡ lớn như vậy biển thành danh đã lâu cường giả. Cũng bất quá là có thể nhẹ nhàng đánh bại kẻ yếu. Đưa ánh mắt buông dài xa một chút. Reinhardt cười nói. Một tổ chức trọng yếu nhất không chỉ là hắn lúc này có được thực lực. Còn hẳn là có hắn sau này sẽ có được thực lực. Nhân tài dự trữ, đây là mãi mãi cũng sẽ không quá dở một cái vấn đề quan trọng. Vô luận đối với cái nào một tổ chức mà nói đều là như thế. Yamato kéo kéo khóe miệng. Đi thôi, đi gặp trên đại dương bao la danh tiếng đang thịnh là đám thanh niên. Reinhardt lôi kéo Yamato, tay bay lên bầu trời. Cái gì gọi là trên đại dương bao la người trẻ tuổi a? Ngươi không phải cũng mới 23 tuổi sao? Yamato cũng mới 26 tuổi. Siêu tân tinh bên trong có không ít người niên kỷ so với bọn hắn còn lớn hơn. biển cả nào đó phiến trên bầu trời. Zephyr sư đồ ba người dậm trên không khí thật nhanh đi đường. Ta nhưng chưa từng có nghĩ tới đâu. Có một ngày chúng ta thế mà lại cùng Kaido Salus Lin lần liên thủ. Momosagi cho tới bây giờ. Cũng y nguyên cảm thấy hôm nay kinh lịch rất ma huyễn. Bọn hắn thế mà thật bị Raihat cho thuyết phục. Thật cùng thế giới mới hai cái tiếng xấu phách lối hải tặc hoàng đế trở thành đồng minh quan hệ. Bất quá Zephyr lão sư, Momosagi hỏi trước mặt Zephyr. Đợi đến sự nghiệp của chúng ta thành công ngày đó. Thật muốn đem thế giới mới cho bọn hắn sao? Thật vất vả có được thanh tịnh thế giới. Còn muốn chừa lại một mảnh ác thổ. A lạp lạp, hiện tại nói cái gì cũng còn quá sớm a dần. Aokiji khẽ cười một tiếng. Chính phủ thế giới cũng không phải cái gì chúng ta tùy ý liền có thể cầm xuống tổ chức a, nhưng là cái này không phải chúng ta sớm tối đều phải đối mặt sao? Dần nói, Kuzan có ý tứ là lật đổ chính phủ trước đó, vô luận như thế nào hứa hẹn cũng không đáng kể. Zephyr nói như vậy, lầm, dần sừng sốt một chút, chỉ ít tại lật đổ chính phủ thế giới trước đó. Kaido cùng Salus Lin lần đối với chúng ta mà nói là rất có giá trị. Zephyr bổ sung một câu. Như thế, Momosagi mỉm cười. Nàng minh bạch, thế giới mới nhưng thật ra là một mảnh rất rộng rãi hải vực. Mặc dù so ra kém tứ hải như vậy diện tích lãnh thổ bao la. Nhưng là cũng tuyệt không phải thông thường trong nhận thức biết chật hẹp. Cùng nửa đoạn trước nhạc viên đồng dạng. Thế giới mới tại từ trường kết nối dưới cũng đồng dạng có mấy đầu khác biệt hàng tuyến. Thậm chí bởi vì thế giới mới từ trường cũng không một lòng. Những này hàng tuyến còn có càng nhiều sắp xếp tổ hợp phương thức. Bởi vậy, thế giới mới đương nhiên cũng liền tồn tại số lượng đông đảo hòn đảo. Tiếp cận thế giới mới cửa sông hải vực, có một hòn đảo tên là Balier. Đây là một tòa đông đảo. Một năm bốn mùa tuyết trắng bay tán loạn. Cơ hồ rất ít không có phiêu đãng tuyết lông ngỗng thời khắc. Dạng này một hòn đảo nông nghiệp đương nhiên là không thể nào nói đến. Cái này một hòn đảo nổi danh nhất là nó khách du lịch. Trên bầu trời mặc dù quanh năm tuyết lớn đầy trời, nhưng là hòn đảo bản thân lại là khí thế ngất trời. Nơi này được ôn tuyền, là vùng biển này nổi danh du lịch thắng địa. Ôn tuyền nhìn tuyết, đây là khó được ý cảnh. Lúc này, trên hòn đảo nào đó một nhà ôn tuyền khách sạn bên trong. Rộng lớn nam nước nóng để tắm bên trong. Lúc này gạt ra một đám khói đen khí ra hỏa. Vui đùa ầm ĩ các nam nhân ở giữa vây quanh một cái đặc biệt tên khác. Hắn nhắm mắt lại. Một trương bài poker mà đồng dạng lãnh đạm mặt đơ lúc này có chút đỏ lên. Thật giỏi a, có người cười nói. Lặn lội đường xa mỏi mệt. Hiện tại cảm giác toàn bộ quét qua mà không. Đúng vậy a, khó trách nơi này ôn tuyền rất nổi danh. Quả nhiên rất tuyệt. Lầm, uy, Hawkins thuyền trưởng, có người cười hì hì nói. Người tại sao không nói chuyện a? Khó được buông lỏng thời gian bị vây vào giữa nam nhân. Hawkins mở mắt, ta có loại dự cảm bất tường. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.